Một lá thư tình phục bãi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ăn trưa, Phương Gia Giật mang một túi bánh ngọt đến công ty Ngô Hạo Dương. Phương Khải Minh xuống đón cậu, người nhà và bạn bè của nhân viên đều có thể đến căng tin ăn cơm, chỉ cần quẹt thẻ nhân viên là được. Đây là lần đầu tiên Phương Gia Giật đến đây. Ngô Hạo Dương thường ăn trưa vào khoảng thời gian này. Phương Khải Minh dẫn cậu đến căng tin, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã nhìn thấy hắn. Phương Khải Minh gọi Ngô Hạo Dương lại ngồi cùng. Ngô Hạo Dương nhìn thấy Phương Gia Giật, ngẩn người một lúc, hắn còn chưa lấy cơm, bèn đi đến bàn của hai người, hỏi cậu. Sao cậu lại đến đây? Đến thăm cậu, Phương Gia Giật nói, chỉ vào chiếc túi trên bàn. Bánh mì và bánh ngọt mà lần trước tôi nói sẽ mua cho cậu, có thể ăn lúc chiều. Nhiều vậy sao? Ngô Hạo Dương nhìn chiếc túi đầy ắp. Phương Gia Giật nói, có thể chia cho đồng nghiệp. Phương Khải Minh chỉ tay vào mình, phản đối anh trai. Thế còn của em đâu? Phương Gia Giật quay sang nhìn cậu em, đương nhiên nói. Em chẳng phải cũng là đồng nghiệp của cậu ấy sao? Phương Khải Minh, Ngô Hạo Dương lấy cơm xong, ngồi xuống đối diện bọn họ. Phương Gia Giật cũng thốt ra lời khen ngợi giống em trai. Căng tin công ty cậu đồ ăn ngon đấy chứ? Ngô Hạo Dương nói, ừ, nếu không đủ thì cậu có thể lấy thêm. Đủ rồi, sáng nay tôi cũng ăn no rồi. Phương Gia Giật trông rất vui vẻ, hỏi Ngô Hạo Dương. Hôm qua tôi có mua cá tuyết và thịt bò ở siêu thị, tối nay, cậu có muốn đến nhà tôi không? Ngô Hạo Dương không trả lời ngay, cậu em trai bên cạnh giúp một tay. Muốn, mẫn, em cũng muốn đi. Phương Khải Minh khoe khoang với Ngô Hạo Dương. Cá tuyết anh trai em chiên ngon lắm, đầu bếp ngoài hàng cũng không ngon bằng. Phương Gia Giật vội vàng nói, không có, không có, khoa trương quá đấy. Cậu đã nói vậy rồi, Ngô Hạo Dương liền đáp. Ừ, có mấy người bước vào căng tin, Phương Khải Minh huýt vào tay Phương Gia Giật, ra hiệu cho cậu nhìn về phía cửa. Quả thật rất dễ nhận ra, Phương Gia Giật vừa nhìn đã thấy chàng trai ăn mặc rất thời trang kia, trông lạc lõng giữa một đám dân văn phòng như bọn họ. Chàng trai đó và chị gái cậu ta cũng chính là đồng nghiệp cùng bộ phận với Phương Khải Minh đi ngang qua bàn ăn của Ngô Hạo Dương, chào hỏi bọn họ. Ngô Hạo Dương chỉ biết cô gái kia là đồng nghiệp, nhưng không thân thiết, nên chỉ mỉm cười với bọn họ. Bọn họ ngồi vào bàn phía sau, vị trí của chàng trai đó vừa hay đối diện với Ngô Hạo Dương. Phương Khải Minh ghé sát vào tai Phương Gia Giật, thì thầm. Anh nhìn cậu ta kia. Ngô Hạo Dương ngẩng đầu nhìn hai anh em đang thì thầm to nhỏ, không biết bọn họ đang nói gì. Phương Gia Giật bật cười, cảm thấy em trai cậu quả nhiên vẫn là sinh viên đại học, trẻ con như vậy. Tráng miệng là cà chua bi, Phương Gia Giật lấy một đĩa, nếm thử một quả, sau đó đẩy đĩa về phía Ngô Hạo Dương. Ngọt lắm, ừ, Ngô Hạo Dương vẫn lạnh nhạt như vậy, không ăn. Phương Khải Minh muốn hỏi anh trai, anh chọc giận anh rể em à, nhưng Phương Gia Giật hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cậu lấy một chiếc bánh su kem sô-cô-la nhỏ trong túi bánh mì, mở nắp, đưa đến trước mặt Ngô Hạo Dương. Vậy cậu ăn cái này đi, coi như tráng miệng. Ngô Hạo Dương nhận lấy, múc một thìa, bỏ vào miệng. Phương Khải Minh thầm khâm phục anh trai, cậu em kéo đĩa cà chua bi về phía mình, vừa ăn vừa xem kịch. Sau khi ăn xong tráng miệng và hoa quả, Phương Khải Minh đề nghị. Xuống lầu uống cà phê không? Em mời, trên đường xuống lầu, Phương Khải Minh nhỏ giọng nói với anh trai. Anh rể khó dỗ ghê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Gia Giật nhìn bóng lưng Ngô Hạo Dương, khóe miệng nở nụ cười mà Phương Khải Minh không thể hiểu nổi. Em không thấy cậu ấy lúc mặt lạnh trông rất đẹp trai sao? Phương Khải Minh nuốt lại một câu chửi thề, chọn một cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn. Anh bị điên à? Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Phương Khải Minh liền tính chuyện chuồn lẻ. Phương Gia Giật còn giữ cậu em lại, nói, tối nay em ở lại đây đi. Phương Khải Minh, hình như không ổn lắm. Không ổn chỗ nào, nhà có hai phòng ngủ mà. Phương Khải Minh ghé sát tai cậu, nhỏ giọng nói, em sợ nghe thấy những thứ không nên nghe. Phương Gia Giật vỗ vào đầu cậu em, vậy thì cút nhanh đi. Phương Khải Minh cút rồi, trước khi cút còn vô sỉ nói với Đăng Đăng. Hèn gì mày được đặt tên là Đăng Đăng, chắc là đèn, trong, bóng đèn, nhỉ, đừng nói mấy lời kỳ quặc với chó nhà anh. Phương Gia Giật hơi bực mình, đi nhanh đi, hừ, vừa nãy còn giữ người ta lại, bây giờ anh hối hận còn kịp. Phương Gia Giật tàn nhẫn nói. Phương Khải Minh cười hê hê, giơ nắm tay về phía anh trai, làm động tác. cố lên, sau đó chào tạm biệt Ngô Hạo Dương. Anh rể, em về đây, tạm biệt. Nói xong, cậu em liền nhanh chóng mở cửa, chuồn mất. Ngô Hạo Dương cất cốc nước uống dở vào tủ lạnh, Phương Gia Giật đi đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cậu hút thuốc à? Phương Gia Giật ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn. Một chút, Phương Gia Giật siết chặt vòng tay hơn, nói, tôi nhớ cậu, mấy hôm nay, cậu nói, nhớ cậu, trong tin nhắn WeChat, trong tin nhắn thoại, nhưng đều không nhận được hồi âm trực tiếp từ Ngô Hạo Dương, ba chữ này được cậu thốt ra với chút tủi thân. Ngô Hạo Dương đóng cửa tủ lạnh, nắm lấy tay cậu, xoay người lại, hỏi, nhớ tôi thế nào? Phương Gia Giật ngước mắt nhìn hắn, muốn hôn cậu, nhưng cậu không dám manh động, nên vẫn phải hỏi ý kiến hắn. Hôm nay, tôi có thể hôn cậu không? Ngô Hạo Dương không trả lời, Phương Gia Giật coi đó là sự đồng ý ngầm, cậu tiến lại gần, hôn hắn. Không bị từ chối, Phương Gia Giật ấn hắn vào tủ lạnh, tách môi hắn ra, hôn một cách say đắm. Tủ lạnh bị va chạm, hơi rung lắc, Ngô Hạo Dương ôm eo cậu, áp sát vào môi cậu, khẽ nói. Chậm một chút, Phương Gia Giật liếm môi hắn, giọng điệu càng thêm tủi thân. Vậy cậu đừng phớt lờ tôi phớt lờ cậu lúc nào? Ngô Hạo Dương nắm lấy cằm cậu, đẩy cậu ra xa một chút. Lần nào cậu tìm tôi nói chuyện mà tôi không trả lời? Không phải kiểu trả lời đó, Ngô Hạo Dương bật cười. Thế cậu muốn kiểu nào? Phương Gia Giật hôn nhẹ lên môi hắn. Kiểu này, giờ cậu đã hôn được rồi, hài lòng chưa? Chưa hài lòng. Cậu vẫn còn giận, Ngô Hạo Dương nhìn cậu, không nói gì. Phương Gia Giật vòng tay qua cổ hắn, lại hôn hắn, hai cơ thể kề sát, hôn đến khi Ngô Hạo Dương thở dồn dập, Phương Gia Giật đưa tay sờ soạng mép quần hắn, lại định cúi người xuống. Nhận ra cậu muốn làm gì, Ngô Hạo Dương nghiến răng chửi thề một tiếng, kéo cậu dậy, nhìn chằm chằm vào Phương Gia Giật, cảm thấy cậu thật vô lý. Cậu muốn chọc tôi tức chết phải không? Phương Gia Giật vội vàng phủ nhận. Không, không phải, tôi chỉ là muốn làm cậu vui, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Sợ hắn lại bỏ đi như lần trước, Phương Gia Giật bất chấp, ôm chặt lấy hắn. Tôi sai rồi, cậu sai cái gì hả? Tức đến mức không nói nên lời, bị cậu ôm chặt như vậy, Ngô Hạo Dương cũng chẳng biết làm sao. Hắn muốn bật cười. Cậu muốn chọc tôi tức chết phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám nói thêm gì nữa, sợ dầu đổ thêm lửa, Phương Gia Giật cứ thế im lặng, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Ngô Hạo Dương đẩy cậu ra hai lần nhưng không đẩy ra được, tất nhiên là hắn không dùng sức, đành phải mặc kệ cậu. Một lúc sau, Ngô Hạo Dương thở dài. Rốt cuộc cậu có biết tại sao tôi giận không? Biết, biết chứ, nói tôi nghe xem. Phương Gia Giật do dự một lúc, Ngô Hạo Dương nói. Cậu cứ nói đi, lần này tôi không giận. Hắn sắp hết giận rồi. Thứ nhất, để người yêu cũ đến nhà mà lại giấu cậu, như vậy là không đúng. Nhưng mà tôi thật sự, không ngờ anh ta lại đến, hơn nữa chúng tôi cũng đã dứt khoát rồi. Thứ hai, tôi cư xử như thể không nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, tôi nói cậu có thể. Thử cho biết, tôi không có ý đó. Phương Gia Giật quan sát sắc mặt hắn, nhưng không nhìn ra cảm xúc gì, cậu chỉ biết tiếp tục nói. Cuối cùng, cậu nói, có phải tôi cảm thấy cậu đi kết hôn, sinh con là điều đúng đắn. Câu này tôi không thể phản bác, bởi vì, đối với đa số mọi người thì đó quả thật là điều hoàn hảo nhất. Nhưng tôi thật sự không muốn cậu làm như vậy. Cậu nói cũng, có lý có cứ, đấy, Ngô Hạo Dương bật cười, Phương Gia Giật không phân biệt được ý cười trong giọng nói của hắn, lại càng thêm lo lắng. Tôi hỏi cậu có biết tại sao tôi giận không? Tôi bảo cậu giải thích à, không? Phương Gia Giật run rẩy đáp. Nói một tràng dài, chẳng có câu nào trúng trọng tâm. Ngô Hạo Dương nói, như thể đang chấm cho bài thi của cậu một điểm không to tướng. Bàn tay Phương Gia Giật đang đặt trên người hắn siết chặt, cậu luống cuống, không biết phải nói gì để vớt vát thêm điểm. Có lẽ cảm thấy cậu vô phương cứu chữa, Ngô Hạo Dương không cho cậu cơ hội sửa sai, hắn nói. Thứ nhất, trọng điểm không phải là hai người gặp nhau, gặp ở đâu, anh ta tìm cậu là vấn đề của anh ta. Không phải của cậu, đừng tự nhận hết trách nhiệm về mình. Thứ hai, tôi có thể thử, đúng không? Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn cảm thấy tôi có thể thử với cậu, tôi không cần phải nghiêm túc. Phương Gia Giật định nói gì đó, Ngô Hạo Dương ngắt lời cậu. Thứ ba, cậu cảm thấy tôi đi kết hôn là tốt cho tôi, nên vì muốn tốt cho tôi, cậu có thể gán cho tôi một tội danh như vậy. Như vậy, đến lúc tôi thật sự làm như vậy, cậu sẽ tự nhủ. Xem đi, tôi đã biết ngay mà, như vậy cậu sẽ yên tâm, sẽ cảm thấy mình có thể chấp nhận được. Cậu có đặt hai chúng ta vào vị trí bình đẳng không? Cậu cảm thấy mình đang nhẫn nhịn, vì cậu thích tôi trước, vì tôi không phải là gay. Cậu cảm thấy mình đang làm lỡ tôi, nói một cách trẻ con là dạy hư tôi. Cậu coi chúng ta vẫn là học sinh cấp 3 à? Tôi hỏi cậu, là cậu ép tôi ở bên cậu sao? Hay là tôi ép buộc cậu, ở bên tôi khiến cậu ức chế như vậy, phải tự mình đặt ra nhiều giả thiết như vậy mới dám yêu tôi? Không phải, tôi không hề ức chế. Phương Gia Giật không nhịn được hét lên, tôi không hề cam chịu. Vậy là gì? Cậu nói đi, tôi sợ, không được sao? Tôi đã nói rồi. Phương Gia Giật nắm chặt tay hắn, run rẩy. Tôi không phải là không tin tưởng cậu, mà là không tin tưởng bản thân mình. Tôi không biết mình có gì để giữ chân cậu. Tôi không biết mình có gì để khiến cậu từ bỏ cuộc sống tốt đẹp, dễ dàng hơn, để chọn ở bên tôi. Đúng vậy, tôi đã tự nhủ với bản thân, rồi sẽ có một ngày, cậu cũng sẽ như vậy, tìm một lý do để rời bỏ tôi, đi kết hôn, lập gia đình, làm một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày tôi đều chuẩn bị tinh thần cho việc cậu sẽ rời đi, từ ngày đầu tiên. Từ khi tôi mở lời hỏi cậu có muốn thử yêu nhau hay không, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó, nếu không, tôi căn bản không dám nói ra. Vợ chồng kết hôn, sống với nhau lâu ngày cũng dễ chán, tại sao cậu phải ở bên tôi cả đời? Tại sao, rõ ràng là cậu có thể đường đường chính chính thành gia lập thất với người mình yêu, nhận được lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè, vậy mà lại phải ở bên tôi, chẳng có gì cả, cũng không thể có con, tại sao chứ? Phương Gia Giật không biết là đang tủi thân thay cho ai, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nước mắt tuôn rơi. Mấy giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, Ngô Hạo Dương cúi đầu nhìn những vệt nước đó, hỏi. Vậy cậu dựa vào cái gì mà chọn tôi? Phương Gia Giật nức nở, đưa tay lau nước mắt, nói như buông xuôi. Dựa vào việc tôi thích cậu, tôi yêu cậu, tôi cũng yêu cậu, Ngô Hạo Dương nói. Bây giờ, dù tôi có hứa với cậu, hay là thề với cậu rằng sau này tôi sẽ không làm như vậy, cũng đều vô dụng. Cậu hãy tin tưởng tôi, tin tưởng bản thân mình hơn, chỉ cần hứa với tôi điều này, được không? Phương Gia Giật muốn nhìn rõ biểu cảm của Ngô Hạo Dương khi nói những lời này, nhưng nước mắt cứ liên tục tuôn rơi, cậu lau đi lau lại mấy lần mới. Một tiếng, Ngô Hạo Dương lại ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu, nói. Hình như tôi lúc nào cũng khiến cậu khóc, không phải do cậu. Phương Gia Giật vừa khóc vừa bênh vực hắn. Thôi được rồi, nín khóc. Phương Gia Giật rời khỏi vai hắn. Cậu nhìn thẳng vào mặt Ngô Hạo Dương, xác định lần này mình có thể nhìn rõ, hỏi. Có thể, nói lại lần nữa không? Cậu không nói rõ là muốn hắn nói lại câu nào, nhưng Ngô Hạo Dương lại hiểu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Phương Gia Giật, nghiêm túc và dịu dàng nói lại một lần nữa. Tôi yêu cậu, cách chương.